Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, giết. Không lưu tình chút nào. Trung trưởng môn vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản là không cách nào nghĩ đến. Lâm Diệp thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Diệp tốc độ rất nhanh. Thế nhưng trung trưởng môn dù sao cũng là một tên uy tín lâu năm tiên thiên võ giả. Trong nháy mắt khí huyết dâng lên. Tâm huyết dâng trào. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại để cho hắn đem tiên thiên chân khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Đi ra. Siêu. Trung trưởng môn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân thể dường như một đạo tàn ảnh giống như hướng về môn chạy ra ngoài. Thế nhưng, Lâm Diệp tốc độ lại càng nhanh. Một cái khí nhận chém xuống tới. Xùy. A. Tay của ta. Chấm ngoặc kép. Kêu đau một tiếng. Trung trưởng môn thống khổ che cánh tay phải. Máu tươi tuôn trào ra. Bên cạnh Trần Thiên Hào. Dọa đến mặt không có chút máu. Cái nhìn trung trưởng môn cánh tay phải. 10 phần chỉnh tề bị Lâm Diệp cho chém xuống tới. Bay nhảy một chút. Cánh tay rơi xuống đất. Máu tươi lưu một chỗ. Tình cảnh này. Lại để cho chặt vô số người Trần Thiên Hào. Đều không rét mà run. Quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Càng khủng bố hơn chính là. Trần Thiên Hào căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Diệp trên tay có vũ khí gì. Cái gì khảm đao cùng bội kiếm đều không có. Chỉ là đơn thuần vươn tay thành đao. Vung vẩy xuống dưới. Tốc độ kia quả thực là nhanh đến cực hạn. Phù phù một chút. Trần Thiên Hào hai chân mềm nhũn. Không chút do dự liền hướng về Lâm Diệp quỳ xuống đến. Không được dập đầu hô. Lão đại, tha ta lần này đi. Ta cũng là bị hắn ép. Chấm ngoặc kép, nhìn tính vạn tính. Trần Thiên Hào tuyệt đối nghĩ không ra. Thiên đấu phái trung trưởng môn thế mà tại Lâm Diệp trước mặt không chịu được như thế một kích. Giờ này khắc này, Trần Thiên Hào trong lòng đã trở thành một vạn cái hối hận. Vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh? Đáp ứng cùng trung trưởng môn cùng một chỗ hại Lâm Diệp đâu? Lăn lộn xã hội lâu như vậy. Trần Thiên Hào là biết rõ, xếp hàng tầm quan trọng. Vài ngày trước trung trưởng môn tự mình đến tìm hắn thời điểm. Hắn còn 10 phần may mắn tự mình làm một lựa chọn. Tại hắn lúc đó xem ra, đồng dạng là võ giả. Lâm Diệp rõ ràng tuổi còn trẻ. Mà lại môn phái nào giống như đều không có. Mà trung trưởng môn lại là thành danh đã lâu. Tại toàn bộ hoa hạ võ lâm giới đều là cao thủ hàng đầu. Cái kia lựa chọn thế nào? Cơ hồ đều không cần làm sao cân nhắc. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại chứng minh. Trần Thiên Hào lựa chọn là một bước đạp sai. Mọi loại đều là trống rỗng. Trần Thiên Hào, ta đã cho ngươi cơ hội. Bất quá, là chính ngươi không biết điều. Phản bội ta Lâm Diệp, ngươi cho rằng còn có cơ hội thứ hai à? Cười lạnh một tiếng, Lâm Diệp căn bản không có cho Trần Thiên Hào lại cơ hội giải thích. Một cái sống bàn tay vung tới, trong không khí, khí nhận như đao, bịch một cái, Trần Thiên Hào trừng to mắt, muốn chạy trốn lại là căn bản cũng không kịp. Thân thể vừa mới đứng lên, một viên tốt đẹp đầu lâu liền ầm vang rơi xuống, giết người. Giống như làm thịt gà. Một bên thống khổ trung trưởng môn lúc này cũng là chân chính biết rõ chính mình đến tột cùng là đụng phải một cái như thế nào kinh khủng gia hỏa. Cái này mẹ nó ở đâu là tiên thiên võ giả a? Lợi hại hơn nữa võ giả cũng tuyệt đối không làm được đến mức này a. Đây là tiên nhân, là phá toái hư không địa tiên a. Tại trung trưởng môn dạng này truyền thống võ giả xem ra, chỉ có phá toái hư không võ giả địa tiên mới có thể có Lâm Diệp bày ra đủ loại này không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nơi này địa tiên cũng không phải là tu chân giới cái chủng loại kia phi thăng địa tiên, mà chỉ là võ giả nhóm đối với cao hơn tiên thiên cảnh giới dùng võ nhập đạo sau võ giả một loại tôn xưng. Thế nhưng trên địa cầu địa tiên đã trở thành mấy trăm năm chưa từng sinh ra, đến mức đám võ giả đều dùng tiên thiên vi tôn, cho rằng chỉ cần là tiên thiên tu vi liền có thể hoành hành bá đạo. Dù là gặp phải đồng dạng đẳng cấp đối thủ, coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu. Cũng chính bởi vì dạng này, trung trưởng môn mới sẽ nghĩ biện pháp đến phục kích Lâm Diệp. Muốn chém giết Lâm Diệp lập uy. Nhưng mà ai biết, Lâm Diệp là như vậy yêu nghiệt. Trung trưởng môn đã trở thành hối hận ruột đều thanh. Giải quyết xong một cái. Hiện tại, đến phiên ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp xoay đầu lại. Nhìn về phía cái kia trung trưởng môn. Vươn tay thành đao. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi, cha mẹ ngươi còn trong tay ta. Nếu như ngươi đem ta giết, cha mẹ ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Chấm ngoặc kép, cấp bách ở giữa. Trung trưởng môn tranh thủ thời gian hô. Cầm ra lá bài tẩy của mình tới. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể tìm về cha mẹ ta. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lâm Diệp đời này phiền nhất liền là bị người uy hiếp. Hắn nhưng không tin, ba mẹ của mình sẽ bị người cất đến chỉ có cái này trung trưởng môn mới biết địa phương. Vung tay lên, khí nhận phá không, trung trưởng môn trừng to mắt, đến có chết cũng không tin. Chính mình thế mà liền chết làm như vậy giòn. Máu tươi bắn ra, bao xương bên trong, đầy đất đều là huyết nhục chảy ngang. Tản ra một cỗ buồn nôn mùi máu tươi. Lâm Diệp hít sâu một hơi. Cảm thụ được giết người sau đó một loại thoải mái cảm giác. Phóng xuất ra trong lòng tâm tình tiêu cực. Cười nói. Đột phá đến trúc cơ kỳ về sau. Ta liền không cần khắp nơi chú ý cẩn thận. Nếu như thân là người tu chân. Còn như vậy co đầu rụt cổ. Giống như rùa đen giống như. Cái kia còn tu cái gì nói. Thành cái gì tiên a? Một cước đá văng cửa bao xương. Lâm Diệp nhìn đi ra bên ngoài trông coi Trần Thiên Hào các tiểu đệ. Cái này chút tiểu đệ nhóm. Xoay người lại. Nhìn thấy trong dạp tràng cảnh. Cũng là nguyên một đám dọa ngốc. Không chỉ là lão đại của bọn hắn Trần Thiên Hào. Còn có cái kia bị bọn hắn coi như giống như thần tiên tiên thiên võ giả trung trưởng môn. Tất cả đều phơi thây ngã xuống đất. Tử trạng vô cùng thê thảm cùng kinh khủng. Hào ca. Chấm ngoặc kép, thân là Trần Thiên Hào số một tay chân. A Biu lập tức liền xông tới. Khi thấy Lâm Diệp thời điểm, càng là hoảng sợ dị thường hô. Là, người giết Hào ca. Đúng, Lâm Diệp khẽ gật đầu. Đây chính là kết quả khi phản bội ta. Lúc này, A Biu liền lập tức toàn thân chấn động giật mình. Sau đó hướng về Lâm Diệp quỳ xuống đến. Thức thời hô, Diệp ca. Những sự tình này đều là Hào ca một người làm. Cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Ta A Biu cam đoan. Cả một đời chỉ nhận Diệp ca một cái lão đại. Tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp ca. Chấm ngoặc kép, A Biu những năm gần đây. Có thể đi theo Trần Thiên Hào bên người. Không phải là không có đạo lý. Mượn gió bẻ măng. Rồi lại đối lão đại cực kỳ trung thành. Không có hai lòng, chính là ưu điểm lớn nhất của hắn. Đương nhiên, cái này, trung thành, cũng phải nhìn tình huống mà định ra. So như bây giờ loại này, Trần Thiên Hào đều đã chết. A Biu tự nhiên không có khả năng lại đối với hắn có bất kỳ trung thành mà nói. Người bất quá là một con chó mà thôi. Lâm Diệp đương nhiên biết rõ A Biu là mặt hàng gì. Bất quá hắn hiện tại cũng cần như vậy một đầu chó. Liền vừa cười vừa nói, có thể, ngươi từ hôm nay trở đi, liền thay thế Trần Thiên Hào địa vị, giúp ta trưởng quản toàn bộ Kiến An thành phố, ta biết nhìn biểu hiện của ngươi, còn có, bây giờ lập tức đem ba mẹ của ta thả, chấm ngoặc kép, nói nửa câu đầu thời điểm, cái kia A Biu rõ ràng buông lỏng một hơi, thậm chí còn mừng thầm ngồi dậy, nhưng Lâm Diệp nửa câu sau vừa nói xong. A Biu lập tức sắc mặt liền trở nên vô cùng khó nhìn lên. Ấp a ấp úng nói ra. Diệp ca, cha mẹ ngươi cũng không có tại chúng ta nơi này. Mà là, bị lão gia hỏa kia mang về môn phái ở trong đi. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.